Ở trước mặt tình địch A biến O sao tôi mang thai. Chương 24, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi Hỏa đẩy ra Nhan Mộ, cố gắng bình phục hô hấp, chân còn có chút mềm, phía sau lưng dính mướt mồ hôi, tóc cũng hỗn độn vì làm cảnh tượng càng thêm chân thật. Giang Chi Hỏa không cùng Nhan Mộ tiếp xúc, cố gắng chịu đựng đau đớn vì động nhiệt trực tiếp ra trận. Đó không xem như độn, gờ dục kỳ chân chính. Nhưng Phùng Chí căn bản nhìn không ra tới. Giang Chi Hỏa dùng ngón tay hướng về phía trước vuốt sợi tóc trên trán, liếc hướng Phùng Chí, khóe miệng ngoéo một cái. Đừng nhìn, chính là tôi. Phùng Chí nhìn chằm chằm mặt anh, nghiến răng nghiến lợi. Mày cư nhiên là Omega, ai biết được. Giang Chi Hỏa không có trả lời hắn ta rõ ràng, như bây giờ, nói hay không đều không sao cả, phải hay không phải đều không nửa điểm quan hệ với Phùng Chí. Bên cạnh, Nhan Mộ ném lại đây một cái túi, Giang Chi Hỏa bắt được, từ giữa lấy ra một cái miếng vải đen, vừa bịt lại mắt Phùng Chí, vừa nói. Xin lỗi nha, thế này quá khó chịu, tôi thay cái quần áo, tuy rằng tất cả đều là nam không có gì, nhưng làm ông nhìn đến vẫn là cảm thấy không quá thoải mái, ông quá ghê tởm, uể. Mẹ nó mày đừng đụng tao, Phùng Chí liều mạng giãy giụa, Giang Chi Hỏa rất khó thế hắn cột lên, ông như vậy làm tôi rất khó xử a. Giang Chi Hỏa nhìn về phía Nhan Mộ. Nhan Mộ phóng xuất ra tin tức tố. Phùng Chí nháy mắt bị áp chế đến không thể nhúc nhích. Bây giờ phối hợp hơn nhiều, Giang Chi Hỏa nhanh chóng cột chắc, xác định Phùng Chí cái gì cũng nhìn không thấy, mới đi đến bên kia, lấy ra quần áo sạch sẽ. Giang Chi Hỏa cũng không ở trước mặt Nhan Mộ thay quần áo qua. Nhan Mộ tự giác cúi đầu xem di động, khóe mắt dư quang lại vẫn là có thể nhìn đến từng động tác của anh. Một. Anh rất trắng, trắng đến phảng phất có thể thấy rõ mạch máu. Giữa động tác, phần lưng hơi hơi cong lên, xương bả vai cùng đường cong sống lưng thuận thế căng chặt, đường cong rõ ràng, hõm eo ao hãm thật sâu. Tụi mày muốn làm gì? Phùng Chí hao hết khí lực toàn thân mới miễn cưỡng thoát khỏi gông cùm xiềng xích tin tức tố, lại vì tầm mắt bị cản trở mà không thể động đậy, chỉ có thể ngồi tại chỗ cụ giống to kêu to. Tụi mày rốt cuộc muốn làm gì? Giang Chi Hỏa động tác rất chậm rãi, thong thả ung dung cũng không sốt ruột, nghe được Phùng Chí nổi điên kêu to, hơi hơi nghiêng thân. Nhan Mộ nhìn đến, trên vai Giang Chi Hỏa có vết xăm. Không đợi hắn thấy rõ là hình gì, liền bị quần áo trượt xuống che lại. Giang Chi Hỏa, lời này không phải tôi nên tới hỏi sao? Tôi ở phòng học cách ly phá, tê tình như thường, ông đi vào làm gì? Phùng Chí quả quyết không thừa nhận hành động của hắn, lạnh lùng cười. Tôi làm cái gì, còn mắt nào của các cậu nhìn đến tôi làm cái gì? Giang Chi Hỏa sớm đoán được hắn ta sẽ nói như vậy, tròng lên bao tay, lấy đi di động mà Phùng Chí dựng ở trên bàn, cất vào túi trong suốt đóng kín. Sau đó, anh cong người, từ góc moi ra cái camera, thổi nhẹ đi cho bụi phất ở mặt ngoài. Camera, Phùng Chí hô hấp cứng lại, Giang Chi Hỏa lại lấy ra điện thoại, nhấn màn hình, đem điện thoại đặt ở trước mắt Phùng Chí. Cảnh tượng trên màn hình là phòng học cách ly, chiếu lên đó đúng là một màn vừa mới xảy ra. Omega co rúm lại ở góc, mà Phùng Chí đang tới gần Omega. Phùng Chí duỗi tay muốn cướp điện thoại, Giang Chi Hỏa không trốn, liền thoải mái hào phóng đặt ở kia, cười nói. Lấy cũng vô dụng, đoạn video mới đó, là, livestream, trên mạng nha. Mấy chữ cuối cùng, đè từng chữ một, ngữ khí hài hước. Video ở khi Phùng Chí nhào về Omega liền dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi Hỏa nhẹ nhàng nói. Trên mạng á, tin tức cập nhật rất nhanh, chỉ chừng 10 phút đi, à cần đến 10 phút sao? Mặc kệ, nói chung rất mau thôi, tất cả mọi người sẽ biết vị giáo viên mặt chó hình người là ai. 1. Lâm Thành Nhất Trung, Phùng Chí, chủ nhiệm Phùng. Mặt chó hình người, từ này giống cây kim, chui vào trong đỉnh đầu. Phùng Chí rốt cuộc không giữ được biểu tình, bộ mặt dữ tợn. Là do mày, Omega ghê tởm như mày đang đổ. Ân Dục, là mày cầu xin tao đánh dấu mày. Cùng tao có quan hệ gì? Đều là mày. Giang Chi Hỏa lắc đầu, không nhanh không chậm nói, cách một màn hình. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái gì? Trong video để lộ ra cái gì? Người ta liền sẽ tin cái gì? Mọi người xem đến chính là ông nhào hướng Omega đang. Đờ, ông Dục. À không phải Omega làm gì đối với ông. Ông cảm thấy lý do thoái thác kia của ông còn có tác dụng sao? Phùng Chí biểu tình càng thêm dữ tợn, miệng mũi nghiêm lệch, vì hai tròng mắt chừng đến quá lớn mà chiếu ra vài nếp nhăn sâu đậm cực xấu. Video phát xong, lại tuần hoàn phát đi phát lại, tựa như lúc trước hắn ta ở trong nhà thưởng thức tư thái Omega độ. Âm dục vậy, từng cái tuần hoàn, mặt hắn ta cũng ở video bên trong xuất hiện, phóng lớn, rõ ràng. Tôi chọn vị trí này rất phù hợp đúng không? Giang Chi Hỏa như lần đầu tiên nhìn đến video, cảm thán. Ái chà, chất lượng camera này thật không tồi. Full HD 4K a, Nhan ca, thứ đồ này cậu mua ở nơi nào? Nhan Mộ ôm cánh tay dựa vào một bên, lạnh lùng bàng quan. Lợi Gia Thành, cái gì? Lợi Gia Thành, Lợi Gia Thành, Lợi Gia Thành. Quá quen tai, khoảng thời gian trước máy tính hắn ta bỗng nhiên xanh cả màn hình. Tới đó nhân viên nói cần thiết trả về xưởng sửa lại đúng là cái Lợi Gia Thành này. Vì sao muốn tại lúc này nhắc nơi này với hắn ta? Không phải trùng hợp, là cố ý. Phùng Chí bỗng nhiên chuyển hướng Nhan Mộ, biểu tình hung ác. Là mày, máy tính của tao, mày giở trò quỷ. Nhan Mộ gật đầu, một tiếng, rõ ràng là đã suy đoán đến đáp án. Thân thể Phùng Chí vẫn là run lên. Cho nên, thứ bên trong bị thấy rồi. Văn kiện của hắn, tất cả điều tra của hắn, tác phẩm nghệ thuật của hắn, tất cả mọi thứ hắn có quan hệ với Omega. Bọn họ sẽ phát tán nó. Cái ý tưởng này vừa xuất hiện, Phùng Chí lại mau chóng phủ nhận. Không đúng, bọn họ sẽ không đưa ra. Bọn họ không dám đưa ra, bọn họ không dám đăng lên mạng. Nếu đã cố ý bậy hắn ta ra tay, cũng nói cho hắn ta chuyện livestream lên mạng, chứng tỏ đáy lòng bọn họ như cũ ở để ý mấy Omega trước kia. Video trước kia cũng không có khả năng phát tán, văn kiện điều tra bọn họ sẽ không nói ra ngoài. Đúng là làm chuyện tốn công vô ích, đăng lên không rõ ràng lắm sẽ bị nghi ngờ, đăng lên quá rõ ràng sẽ xâm phạm riêng tư người khác. Hai người này hiện tại chỉ có đoạn video này là có khả năng uy hiếp hắn ta. Chỉ thế mà thôi, hắn ta hoàn toàn có thể giải thích, hắn ta có thể bịa ra vô số loại lý do. Internet thôi, mỗi ngày xuất hiện quá nhiều thứ, về người khác, về chuyện khác, có rất ít người sẽ chân chính chú ý. Chuyện xảy ra quá lâu rồi sẽ không có vài người sẽ nhớ rõ, hắn ta chỉ cần chờ, chờ chuyện này đè xuống. Giống khi còn ở đại học ca đó, chờ chuyện này giảm nhiệt, đổi một trường học, hắn ta còn có thể tiếp tục làm chủ nhiệm vùng đáng kính của hắn, tiếp tục cứu vớt, thưởng thức những Omega đáng thương, đáng buồn đó. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Phùng Chí bỗng nhiên bộc phát ra một trận cười to, cười đến chân tay phát run, cười đến lồng ngực chấn động kịch liệt, cười đến giống người điên. Liền vào giờ phút này, cửa phòng học cách ly bỗng nhiên bị đá văng. Cửa sắt dày nặng va vào trên tường, phát ra một tiếng vang lớn. Đinh Kiện Huy vọt tiến vào, cái gì cũng không hỏi, vung lên cánh tay. Phùng Chí tức khắc không thể lại cười ra tiếng. Đinh Kiện Huy một quyền đấm thẳng mũi hắn, lực rất lớn, cả người Phùng Chí nghiêng hướng một bên. Ngay sau đó, tay trái từ một cái phương hướng khác quơ lại đây, nửa bên mặt Phùng Chí trực tiếp biến dạng, máu mũi bỗng chốc chảy ra. Phùng Chí giống to, Đinh Kiện Huy, mẹ nó mày làm gì, đờ mờ mày còn có mặt hỏi tao. Đinh Kiện Huy nói, lại nâng lên đầu gối thúc vào bụng hắn, Phùng Chí chu lên một tiếng thảm thiết, đau đến cong cả nửa người trên, mặt lại bị đấm một quyền thật mạnh, hai bên gương mặt đều nổi lên một vòng xanh tím, xương cằm phảng phất bị đánh nứt, cằm không thể khép lại, nước miếng từ khóe miệng chảy ra. Hack Internet của trường học. Đem video đồng thời livestream đến mỗi một lớp 12 đang đi học. Những lúc như này, ai sẽ đến đều không kỳ lạ. Giang Chi Hỏa tiến đến bên người Nhan Mộ, nhỏ giọng nói, động má, cơ bắp của lão Đinh là trông rất xin. Đinh Kiện Huy nắm cổ áo Phùng Chí lên, đem cả người hắn xách lên, đốt ngón tay đấm đến đỏ lên, mỗi một ngón tay đều đang run rẩy. Ngày thường ông đều mặc áo polo kiểu cũ, rộng thùng thình căn bản nhìn không ra cơ bắp. Vừa mới dùng lực mạnh đánh người, cơ bắp ở bắp tay cùng cánh tay gắt gao căng lên. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến video, ông còn đang suy nghĩ, có lẽ đây là một trò đùa dai của một học sinh hư nào đó. Chủ nhiệm vùng vẫn luôn là người ôn nhuận, ngày thường rất quan tâm Omega, là chuyện người nào cũng đều rõ như ban ngày, không có khả năng làm loại chuyện này. Loại suy nghĩ này rất bình thường, chỉ là người đều sẽ bị ấn tượng đầu tiên của chính mình trói buộc. Sẽ thói quen vì chuyện không hợp với lẽ thường trong ấn tượng của mình mà tìm lý do phản bác. Nhưng nhìn đến video kia, Khâu Biên lại bắt đầu run rẩy, hai tròng mắt trừng lớn, dương miệng, hô hấp dồn dập quá mức, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ không hít thở được. Cậu vẫn luôn đè ép cảm xúc của chính mình, mà khi hình ảnh dần dần biến đen, cậu vẫn là khóc ra tới. Cành An Diệu cũng như là thở phào một hơi, cả người sụi lơ ở trước bàn ghế. Đinh Kiện Huy, này, chuyện này rốt cuộc sao lại thế này? Thầy, Cành An Diệu gọi ông một tiếng, chuyển hướng hướng Khâu Biên. Khâu Biên gật gật đầu, chậm rãi tháo xuống cổ hoàn, lộ ra vết đánh dấu sau cổ bị cào đến máu thịt lẫn lộn. Là Phùng Chí, đều là Phùng Chí. Khâu Biên bắt lấy tay Đinh Kiện Huy, mang theo khóc nức nở, ai phẫn muốn chết. Hắn ta muốn đánh dấu chúng em, hắn ta muốn đánh dấu chúng em. Cổ An Diệu chính là hắn ta bóp. Đinh Kiến Huy còn nhớ rõ chấn động khi nhìn đến cái vết đánh dấu kia. Omea bị đánh dấu, đời này đều mẹ nó không thể thoát khỏi cái đánh dấu này. Đinh Kiện Huy lại là một quyền, đấm đến Phùng Chí không thể mở hai mắt, ông trừng mắt Phùng Chí. Mày vẫn là người sao? Hai, mày không suy nghĩ cho Omega sao? Mày nghĩ mày là cái gì? Mày dựa vào cái gì làm thầy? Mày có cái tư cách gì ở chỗ này? Đối mặt từng câu chất vấn của Đinh Kiện Huy, Phùng Chí căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Kiện Huy xuống tay tàn nhẫn, lại cũng khéo, trừ bỏ vài cái mới đầu, còn lại chuyên môn đánh vào chỗ thịt nhiều, đau đớn gấp bội, lại sẽ không dễ dàng bị thương. Đến cuối cùng, Phùng Chí bị đánh đến không hề có sức phản kháng, cả người như con sâu mềm xuống, cuộn tròn trên mặt đất. Đinh Kiện Huy xoa xoa cổ tay, từ khi quyết định dưỡng sinh, ông đã thật lâu không nhúc nhích, ra tay, không còn bốc đồng. Ông nhìn về phía Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ đang dựa vào một bên xem náo nhiệt. Rất rõ ràng, chuyện vừa mới đều là hai người bọn họ làm. Các em đã sớm biết, Đinh Kiện Huy khi nghiêm túc lên mặt mày rất hung dữ, rất táo bạo, không giống bình thường cười tủm tỉm, hòa ái, dễ gần, có cái loại đẹp trai men lì của người đàn ông trung niên. Mới vừa biết không lâu, Giang Chi Hỏa nói, xin lỗi thầy ạ. Cách làm này khả năng sẽ chọc phiền toái cho thầy. Chọc, chọc đi, Đinh Kiện Huy nói, cứ chọc đi, thầy là người sợ phiền toái sao? Việc này làm được rất tuyệt, đến lúc đó mặc kệ trường học nói các em cái gì, thầy đều gánh cho. Ba, Đinh Kiện Huy thở ra vài hơi, nắm chặt tay, làm chính mình bình tĩnh lại. Phùng Chí ngã trên mặt đất như cũ, quá đau, không có sức lực bò dậy, đậu má, Phùng Chí ở trong lòng chửi rủa. Ngày thường Đinh Kiện Huy nhìn cứ như rơm rạ, không dễ tức giận, vậy mà ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Nếu có người ở hiện trường, Đinh Kiện Huy liền phải xin sự đồng ý của Cành An Diệu cùng Khâu Biên, hiểu rõ tình huống xong liền phải đi báo cáo cho trường học, thảo luận cách xử lý tiếp theo, nhờ Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ để ý Phùng Chí trước khi đi còn hỏi bọn họ có cần công cụ không. Giang Chi Hỏa từ trong túi lấy ra dây thừng, đã sớm chuẩn bị đầy đủ, bị đánh thành như vậy. Không cần bó cũng chạy không được. Phùng Chí không thể động đậy, cũng không thể giãy giụa. Giang Chi Hỏa vừa bó, vừa cùng Nhan Mộ nói. Trước kia lớp chúng tôi có nói cái này, tôi còn không tin, hôm nay xem như tin. Nhan Mộ nâng lên mí mắt. Cái gì? Giang Chi Hỏa nói, nghe nói trước khi Lão Đinh làm giáo viên, đã làm huấn luyện viên vật lộn, mỗi một quyền lúc nãy đều đánh rất có kỹ xảo luôn. Phùng Chí thân thể không động đậy, ngoài miệng như cũ kiên cường. Mệnh lệnh nói. Buông tao ra, Giang Chi Hỏa dùng sức kéo lại, thắt nút, vỗ vỗ lòng bàn tay, giảo hoạt nói. Không buông, tự mình giãy giụa đi. Phùng Chí quả nhiên bắt đầu có ý muốn tránh thoát, vặn trái vặn phải, dáng vẻ rất buồn cười. Hắn ta cố sức nhích đến ven tường, chống vách tường đứng lên, cười nhạo nói. Tụi mày muốn live stream trên mạng, còn không phải là vì muốn tìm chứng cứ mới sao? Chúng mày sẽ không sợ chọc giận tao. Đem những video trước đó đăng hết lên mạng. Tao mà toang rồi, những cái Omega đó cũng toang luôn. Bọn họ đã bị tao đánh dấu, về sau có thể thế nào? Một, Phùng Chí khiêu khích, chúng mày xen vào việc người khác, không lộ mặt, tránh thoát hết thảy. Những cái Omega đó bị chúng mày làm hại thì làm sao bây giờ? Giang Chi Hỏa, nghĩ hay lắm, anh ngồi xổm xuống. Chuyện vừa nãy làm quá lớn, làm bàn bị đổ, sách vở quăng ngã đầy đất. Giang Chi Hỏa nhặt lên từng cái, lại cong lên khóe miệng với Phùng Chí. Nếu ông còn có cơ hội lên mạng nói đã. Phùng Chí, mày có ý gì? cho dù cố ý giảm trí tuệ, hình như cũng giảm quá nhiều, chỉ cách thiểu năng trí tuệ không xa. Giang Chi Hỏa lắc đầu, nói, thật vất vả đem ông dẫn lại đây, đương nhiên muốn báo cảnh sát rồi. Ông thật sự nghĩ chúng tôi ngu hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổng Lâm Thành Nhất Trung, có chiếc xe cảnh sát dừng lại, vài vị giáo viên đem cảnh sát vào trường học. Có người đứng tại hành lang, vừa lúc thấy một màn này. Cảnh sát, nghe thấy âm thanh học sinh sôi nổi vọt tới hành lang. Không ngừng bàn tán, mới vừa thấy video kia của chủ nhiệm Phùng cảnh sát liền tới rồi, video kia là sự thật. Hơn nữa là vừa xảy ra, chỗ đó trông như là phòng học cách ly đi, giả đó, phòng học cách ly không có camera, hơn nữa, ai có thể làm video live stream như vậy luôn. Không có khả năng là giả, giả thì cảnh sát liền sẽ không tới, cho nên, chủ nhiệm Phùng thật sự, xâm phạm Omega, hẳn là không lầm đâu, bọn họ rõ ràng đang đến phòng học cách ly A, học sinh vây quanh hành lang càng ngày càng nhiều, nhìn theo vài vị giáo viên đem cảnh sát đưa vào tòa nhà đối diện kia. Phùng Chí đờ đẫn dựa vào ven tường, đúng rồi, báo cảnh sát, đơn giản hay không, mãi đến lúc này, hắn ta mới cảm thấy kỳ lạ. Hắn ta tự tin với lý trí của chính mình, nhưng lúc này vì sao sẽ xúc động, vì sao sẽ không chút ngẫm nghĩ liền trực tiếp xuống tay. Một lát, hắn ta lại ngửi được tin tức tố, hương rượu trái cây như có như không từ cổ Giang Chi Hỏa bay ra. Xúc động trong cơ thể alpha không kìm được tràn ra, cánh mũi Phùng Chí khẽ nhúc nhích, tham luyến muốn hút vào hương khí ngọt ngào này. Bộp, Nhàn Mộ mặt vô biểu tình đem tấm dán ức chế đè trên cổ Giang Chi Hỏa. Giang Chi Hỏa bất mãn nói, cậu nhẹ nhàng chút đi. Nhàn Mộ hừ nhẹ một tiếng, Phùng Chí, hắn ta đã biết, vì sao lại bốc đồng như vậy, bởi vì dễ cảm kỳ. Giang Chi Hỏa phảng phất nhìn ra hắn ta đang suy nghĩ cái gì, dùng giọng điệu như Phùng Chí dùng để dẫn dắt Omega, nói với hắn ta. Dễ cảm kỳ rất khổ sở có phải hay không, khó chịu có thể nói ra. Nói xong chính anh cười ra tiếng trước, nói chuyện như vậy ghê tởm chết đi được, không biết Phùng Chí đều là dùng cái tâm lý như nào để nói ra. Dù sao đã như vậy, Giang Chi Hỏa không ngại vì Phùng Chí giải đáp nghi vấn. Có phải ông cảm thấy rất kỳ lạ hay không, vì sao sẽ bốc đồng như vậy? Giang Chi Hỏa đem báo cáo điều tra đặt ở trước mặt hắn ta, một sấp, một tờ lật xem. Phùng Chí sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ xuất sắc. Từ đen chuyển trắng, từ trắng chuyển đỏ, Giang Chi Hỏa chậm rãi đem cả mọi chuyện nói ra. Tính cách ông rất dễ dàng khống chế, quá táo bạo. Ông luôn ngửi được tin tức tố là của tôi, đám lưu manh bên ngoài kia thường quấn lấy ông cũng biết tôi, máy tính ông. Giang Chi Hỏa chỉ hướng Nhan Mộ, à, cái nồi này tìm cậu ta đòi. Còn tưởng rằng ông có thể nhịn thêm ít ngày, không nghĩ tới mới lúc này liền nổ. Mỗi một lời của Giang Chi Hỏa, sắc mặt Phùng Chí liền sẽ trầm một phần. Ở phương diện làm người ta tức giận này, Giang giáo bá là number one. An Diệu ở phòng bên cạnh, là vì khiến cho ông vào dễ cảm kỳ, vì làm ông không tâm tình suy nghĩ mặt khác. Ông tự phụ với lực khống chế của chính mình, cho nên chúng tôi cố ý làm ông cảm thấy cái gì cũng không làm được. Không thể nghĩ được đi, cảm giác mua dây buộc mình như thế nào. Phẫn nộ từ lồng ngực quay cuồng mà ra, Phùng Chí sắc mặt xanh mét, trong mắt lóe đầy hồng quang, làm như muốn nhào về phía trước, ở trên người Giang Chi Hỏa hung hăng cắn một ngụm. Nhưng hắn ta cũng chỉ là há miệng thở đê, ốc mà thôi. Tư thế muốn cắn bị Nhan Mộ một phen kéo ra, toàn bộ hành trình người này mang găng tay, không hề muốn chạm vào Phùng Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lời hắn ta muốn nói ra, còn chưa mở miệng, liền bị Giang Chi Hỏa chặn ở trong cổ họng. Ông không cần phải nói, tôi thậm chí có thể phỏng đoán ông muốn làm gì. Giang Chi Hỏa hì hì nói, ông muốn mắng tôi sao, tôi còn có thể đoán ra ông muốn mắng như nào. Giang Chi Hỏa đếm đầu ngón tay, đồ rác rưởi, còn không phải là Omega mà thôi, tao đây là đang cứu vớt tụi mày, không có tao, chúng mày đều không phải là cái gì. Đồ Omega ghê tởm lại hèn hạ, Giang Chi Hỏa ánh mắt rùng mình. Trên cao nhìn xuống nhìn về phía hắn ta, lạnh lùng nói. Đúng hay không, khí chàng của anh trở nên cực nhanh, cực có lực áp bách, Phùng Chí chỉ có thể nhìn thẳng anh, trong mắt chừng đến phảng phất muốn thoát khỏi hốc mắt, giống như chỉ có như vậy mới có thể tìm về một ít tự trọng. Mãi một lúc lâu sau, Phùng Chí mới phun ra một câu. Đồ gay chết tiệt, Nam, Giang Chi Hỏa, Giang Chi Hỏa, tôi, gay, cùng cậu ta, anh chỉ chính mình, lại nhìn về phía Nhan Mộ, à cái này thật sự không thể nói rõ được, lúc nãy trực tiếp ở trước mặt Phùng Chí hôn lên, nói thật, tuy rằng hôn một cái có thể tránh rất nhiều chuyện, Giang Chi Hỏa lúc ấy không nghĩ tới Nhan Mộ sẽ trực tiếp làm như vậy, rõ ràng chạm vào tay hay cánh tay là có thể ức chế. Nhưng Giang Chi Hỏa cũng không có lập trường nói cái gì. Ở trước mặt Phùng Chí cùng Nhan Mộ hôn đến khó tách rời, còn không phải là chính anh sao? Giang Chi Hỏa che lại mặt, trầm mặc hồi lâu. Nhan Mộ ở lúc này mở miệng, hỏi Phùng Chí nói, ông hết lời để nói rồi đúng không? Hắn kéo cửa ra, Đinh Kiện Huy đã mang theo vài cảnh sát đứng ở ngoài cửa. Nhan Mộ đẩy Phùng Chí ra ngoài cửa, Phùng Chí vốn là đứng không vững, bị đẩy như vậy, cả người ngã ngồi ở dưới chân Đinh Kiện Huy, mặt quay hướng phòng học. Chỉ có thể nhìn đến con người đen nhánh lạnh lùng của đối phương. Nhan Mộ liễm xuống đôi mắt, lạnh lùng nói, không lời nào nói thì đi đi, tác giả có lời muốn nói, chỉ là bị bắt mà thôi, vẫn là không để yên. Trước làm lão Đinh đánh một trận cho hả giận, vá cái lỗ hồng, đây là thiết lập riêng, giới tính vẫn là chia theo nam nữ, alpha, beta, omega chỉ là giới tính thứ hai. Phần lớn người đều là beta, A cùng O chỉ là số ít. Cho nên vẫn là lấy nam nữ phân chia tương đối hợp lý. Cách chương.